Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong phát muộn một tí, bởi vì lúc buổi tối đã dành thời gian để mình phát bộ truyện mới là Xích Tâm Tuần Thiên. Anh em trên group chắc là một số anh em cũng đã vào nghe rồi đúng không? Và rất hy vọng anh em hãy ủng hộ bộ truyện mới này của Phong để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện cũng như là biết đến kênh của Thiên Phong nhé. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, những tập đầu tiên nhé. Ok, và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 451 của bộ truyện Đạo Quân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 451. Đồ của nguyên sắc không thể vô duyên vô cớ rời khỏi người được, không dám chậm trễ. Hoắc Không thu xếp đồ đạc nhanh chóng rời đi. Bên Nam Châu xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ở chỗ hắn lại không liên lạc được với nguyên sắc, cũng không liên lạc với Nguyên Xuân, cũng không biết nguyên sắc làm vậy là có ý gì. Hắn rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi cửa không lâu, hắn gặp Nhạc Quang Minh đến đây. Ở trên tay Nhạc Quang Minh còn cầm một chồng tình báo, tất nhiên là đang muốn báo cáo gì đó. Tiên sinh, Hoắc Không đưa tay ngăn lại. Nếu không gấp gáp thì nói. Nói sao? Nhạc Quang Minh thấy hắn vội vàng lướt qua, lập tức quay người đi theo. Trưởng lệnh muốn đi đâu? Lúc về sẽ nói. Hoắc Không xua tay một cái, ra hiệu không được đi theo. Nhạc Quang Minh đành phải dừng bước. Đi lấy một con phi cầm tọa kỵ. Hoắc Không đi một mình, không đưa theo bất cứ ai. Bởi vì trên thư có nói, hắn tự mình bí mật tới. Nham cốc Bắc Sơn chính là một sơn cốc nham thạch không một ngọn cỏ ở phía bắc tổng đàn của Phiêu Miệu Các. Sau khi tới, Hoắc Không ở trên không xoay tròn một vòng, sau đó khống chế phi cầm bay vào hẻm núi. Hắn nhảy xuống khỏi phi cầm tọa kỵ, nhìn xung quanh không thấy bóng người, hơi buồn bực. Bỗng nhiên ở trên hẻm núi có một người xuất hiện, tốc độ rất nhanh, làm cho hắn trở tay không kịp. Trong nháy mắt giao thủ, thực lực hai bên không cùng một cấp bậc, hắn bị đối phương chống chế ở trong nháy mắt. Thực lực người này Hoắc Không còn nghi ngờ đó là sư tôn Nguyên Sắc, nhưng mà nhìn dáng người của đối phương biết không thể là Nguyên Sắc được. Hắn trầm giọng hỏi, là ai? Người đến chính là Gia Cát Trì. Chỉ đán đeo mặt nạ, cũng không lên tiếng, xách người nhanh chóng lách mình rời đi, vòng qua khe núi, phi thân bay lên, trực tiếp túm người đưa vào trong sơn động ở trên vách đá dựng đứng. Đi vào sơn động, Gia Cát Trì thả hắn ra, đưa tay ra hiệu mời vào bên trong. Một thân pháp lực vẫn như thường, giống như là không có ý muốn làm khó mình. Hoắc Không hơi nghi ngờ, chẳng lẽ là người sư tôn phái tới sao? Gia Cát Trì lần nữa vươn tay mời vào bên trong, hắn đành phải mang theo sự nghi ngờ đi vào trong động. Không lâu sau đã đến cuối động. Một bên có cửa hang khác, mà bên trong có một người đang đứng. Đó là một nữ nhân bình tĩnh. Thấy rõ mặt của đối phương, Hoắc Không kinh hãi kêu lên, Lữ Vô Song. Lữ Vô Song nói, vào đi, sư phụ của ngươi cũng ở đây đấy, sư tôn cũng ở đây. Hoắc Không lập tức bước vào bên trong. Hắn nhìn hai bên, không gian ở trong động không lớn, mà chẳng thấy người nào. Đáng lẽ đối phương không cần được gạt hắn mới đúng. Hắn mở miệng hỏi, sư tôn ta đâu? Lữ Vô Song hất cằm về phía cái giường trước mắt hắn, nói, mở ra xem đi. Hoắc Không cảnh giác, nói, cái gì? Lữ Vô Song nói, tự mình xem đi, không phải sợ. Nếu ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay thôi. Hoắc Không biết lời nói này của đối phương là thực hay giả. Căn cứ suy đoán lúc trước của Lục Thánh, có lẽ thực lực Lữ Vô Song có vấn đề, không biết đã khôi phục lại bình thường hay chưa. Nhưng mà lúc hắn quay về phía sau lưng, nhìn người vừa ra tay với hắn, biết người này muốn giết mình thì cũng không khó. Hay nói một cách khác, muốn làm chết hắn thì không cần quanh co làm gì. Nghĩ tới đây, hắn phất ống tay áo một cái, thi pháp mở nắp hòm. Trong những mắt người được mùi máu tươi, lại nhìn thử ở trong dương, vừa nhìn đã biết là có một người chết bị nhét vào trong. Quan trọng nhất là kiểu dáng quần áo, cái cơ thể to mọng kia, làm cho hắn phải nghi ngờ sợ hãi, thậm chí ít hầu còn run liên tục, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Là ai? Lữ Vô Song hờ hững nói. Thật ra người đã đoán được rồi, cần gì phải cố hỏi nữa. Hô hấp của Hắc Không hơi hỗn loạn. Bỗng nhiên hắn đá một cước vào chiếc giường, ầm một cái, cái giường bị đánh nát bay ra bốn phía. Người bị nhét vào trong giường cũng rơi trên mặt đất, lộ ra cơ thể, cũng lộ ra khuôn mặt. Còn người Hoắc Không bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng là không thể tin nổi. Cuối cùng hắn run rẩy ngồi xuống, đưa tay lau bùn đất trên gương mặt kia, đồng thời thi pháp xem có phải là ngụy trang hay không. Xác nhận người không sai, hắn từ từ đứng lên, cả người hơi run rẩy, lảo đảo lùi về sau hai bước hỏi. Ai làm? Lữ Vô Song nói. Quan trọng sao? Người này có thể giết được Nguyên Mập Mập, có thể thấy được thực lực rồi đấy. Ta không tin ngươi có thể vì Nguyên Mập Mập mà báo. Báo thù? Tất nhiên cũng đừng có nói với ta về tình thầy trò gì đó. Nàng không thể nói là bên do Nghi Hữu Đạo làm ra. Nếu có thể nói nàng chẳng xuất hiện ở đây, mà Nghi Hữu Đạo cũng sẽ tự mình tới. Trước đó Nghi Hữu Đạo lộ mặt là do không còn cách nào khác. Nếu như có lựa chọn, tất nhiên là sẽ cố gắng ít lộ mặt tốt là tốt nhất. Mà việc này Lữ Vô Song ra mặt thích hợp hơn Nghi Hữu Đạo rất nhiều. Không nói đến cái khác, Lữ Vô Song có uy tín và sức thuyết phục rất lớn, đôi lúc Nghi Hữu Đạo cũng không thể so sánh được. Nếu như Nghi Hữu Đạo ra mặt tìm người như Hắc Không, chỉ sợ là phải quanh co vòng vo mất chục vòng mới có được chút sức thuyết phục. Nghi Hữu Đạo cũng tin rằng, đối với Lữ Vô Song mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không thể khinh thường năng lực của nàng được. Trên mặt Hoắc Không hiện lên vài phần mờ mịt. Đúng vậy, giữa hắn và Nguyên Sắc mà nói, đến thình thầy trò thì đúng là buồn cười. Cũng đúng, nếu mất đi Nguyên Sắc làm chỗ dựa, kết cục quán sẽ rất thảm. Hoàn hồn lại, Hoắc Không banh mặt nói, ngươi đặt chiếc nhẫn này vào trong phòng ta sao? Lữ Vô Song nói, mặc dù ta không có lực thể lực ngoài sáng, mặc dù ta không có thế lực ngoài sáng, nhưng mà dù sao cũng ở Phiêu Miểu Các nhiều năm như vậy, người xếp vào trong các nhà khác vẫn còn. Tìm người đưa chiếc nhẫn này vào Phiêu Miểu Các cũng không phải là vấn đề gì. Người không cần ngạc nhiên. Hoắc Không nói, người muốn làm gì? Lữ Vô Song đáp, có lẽ nên hỏi ngươi phải làm gì mới đúng. Hoắc Không thở dài một hơi, ngươi biết rồi còn nói, ta ngoài đào mệnh ra thì có lựa chọn khác nữa sao? Lữ Vô Song nói, sau đó lại bị truy sát khắp nơi, ngươi cam lòng sao? Không cam lòng thì thế nào? Hoắc Không nói tới đây chần chừ nói tiếp, ngươi tuyệt đối đừng nói là ngươi tìm ta để giúp ta nhé. Lữ Vô Song nói, ta không giúp ngươi. Muốn giúp ngươi, ngươi tự giúp đi. Tất nhiên ta đây sẵn sàng hợp tác với ngươi. Hoắc Không không hiểu nói, ta sắp phải đào mệnh, ngươi còn muốn hợp tác với ta làm cái gì? Ngụ ý là hắn chẳng có lợi gì mà để hợp tác cả. Lữ Vô Song nói, ta nói rồi, quan trọng nhất là ngươi tự giúp mình. Hoắc Không nói, việc này đã đến nước này, ngươi không cần vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng đi. Lữ Vô Song cười nhạt một tiếng, sau đó hừ lạnh, tốt xấu gì ngươi cũng là trưởng lệnh chấp trưởng Phiêu Miểu Các, mà vì sao Phiêu Miểu Các lại có thể làm cho ngươi, người trong thiên hạ lo sợ như vậy? Không phải ngươi cũng biết sao? Hoắc Không nói. Ngươi muốn nói đến các nhãn tuyến của Phiêu Miểu Các? Lữ Vô Song nói. Biết là được rồi. Nói chính là thứ làm cho thế lực các phái trong thiên hạ phải sợ Phiêu Miểu Các. Dư nghiệt đại nguyên thánh địa các ngươi phải chạy trốn. Mà người Phiêu Miểu Các làm thế nào để bắt được các ngươi vậy? Đương nhiên là yêu cầu các môn phái trong tầm khống chế tham gia đuổi bắt. Có môn phái nào dám làm trái chứ? Ngươi hiểu ý của ta chứ? Trước khi bỏ trốn, nếu như không phế bỏ tay mắt của Phiêu Miểu Các, chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Chẳng phải là sẽ giảm nhẹ gánh nặng lúc chạy trốn? Bây giờ ngươi còn nắm giữ nguyên phần lớn ở trong Phiêu Miểu Các. Không nhân dịp này mà làm việc, đúng là quá ngu ngốc. Phế đi những tai mắt trong bóng tối kia đi. Còn lại vài kẻ ngoài sáng, không đủ để làm ngươi phải sợ nữa. Ánh mắt Hoắc Không lóe lên. Ngươi nói đùa sao? Sư phụ ta đã chết rồi. Ngũ Thánh sẽ nhanh chóng quét sạch người của Đạo Nguyên Thánh Địa. Bây giờ ta chạy còn không kịp. Sao mà có thời gian làm những việc đó chứ? Lữ Vô Song nói. Vì vậy ta mới tới đây. Hoắc Không nghi ngờ. Có ý gì? Lữ Vô Song phong khinh đạm vân, đứng ở đó không nhúc nhích nói. Ta đến là để nói cho người biết. Ngũ Thánh không biết nguyên mập mạp chết rồi. Cũng không có người nào biết cả. Mà ngươi biết thì sẽ không lộ ra ngoài. Ta chỉ nói cho ngươi, trước khi Ngũ Thánh phát hiện ra khác thường, ngươi còn đủ thời gian để hoàn thành việc này. Hoắc Không nhấc tay bịt miệng lại, từ từ xoa lên. Hắn hơi động lòng, nhưng vẫn khổ sở nói. Việc này không dễ làm. Có lẽ ngươi cũng biết số người phân bố ở các nơi làm tai mắt là hơn nửa Phiêu Miểu Các. Nếu muốn tiêu diệt người như vậy, thời gian ngắn là không thể nào. Lữ Vô Song không thay đổi sắc mặt nói. Không cần nghĩ Phiêu Miểu Các quá cao. Những bốn phái trong thiên hạ kia mới là lực lượng lớn nhất trong tu hành giới. Chỉ cần bọn họ muốn ra tay, bọn họ muốn làm, đừng nói là một nửa Phiêu Miểu Các, cho dù là toàn bộ Phiêu Miểu Các thì bọn họ cũng có thể lật tung lên được. Hoắc Không lắc đầu nói. Người cũng đã nói rồi. Điều kiện là bọn họ dám làm hay là không? Lữ Vô Song nói. Xem ra Nguyên Ngập Mạp mắng người ngu xuẩn đúng là không oan. Với cái năng lực của ngươi, còn kém hơn cả Đinh Vệ nữa. Vậy mà không hiểu. Ngươi quên thân phận bây giờ của mình sao? Mới đó đã xem mình đã đào phạm rồi sao? Bây giờ ngươi vẫn là trưởng lệnh của Phiêu Miểu Các. Các phái trong thiên hạ không dám. Nhưng mà nếu là lệnh của trưởng lệnh đưa ra, tất cả bọn họ sẽ chấp hành. Hoắc Không cười lạnh nói. Trưởng lệnh Phiêu Miểu Các sao có thể đưa mật chỉ như vậy chứ? Chỉ sợ các phái vừa nhìn thấy đã nghi ngờ. Chuyện này sẽ bị lộ tẩy ngay thôi. Lữ Vô Song vẫn còn phong phạm của Vô Song Thánh Tôn. Nàng không để mặt mũi gì nữa. Ngu xuẩn. Không biết biến báo sao? Còn cần ta phải dạy sao? Người nghe cho kỹ đây. Đầu tiên dùng pháp chỉ bí mật ra lệnh. Chia danh sách tai mắt tiềm ẩn trong thiết lực các phái. Tách nó riêng cho bọn họ. Mặc dù những ngựa trên danh sách kia là tai mắt mà Phiêu Miểu Các cài vào các nhà bọn họ. Nhưng mà Mục Liên Trạch, trưởng Tôn Di là người của ta cài vào. Bọn họ vụng trộm cung cấp tình báo cho Dương Nghiệt. Yêu cầu thế lực khắp nơi bố trí người Dương Nghiệt một cách bí mật. Nếu không sẽ nghiêm trị. Chuyện này sẽ không có ai dám hỏi ra miệng. Nên bọn họ sẽ không biết môn phái khác cũng nhận được mật chỉ của Phiêu Miểu Các. Ánh mắt Hoắc Không sáng lên, như đang suy nghĩ cái gì đó. Lữ Vô Song tiếp tục nói. Những danh sách này là cơ mật tối cao của Phiêu Miểu Các, được lưu trữ nơi đặc biệt. Ngoại trừ Ngũ Thánh ra thì chỉ có thể trưởng lệnh Phiêu Miểu Các như ngươi mới có thể đọc được. Nắm được danh sách lập tức làm theo lời ta. Đợi đến lúc các phái ra tay, ngươi lập tức trốn đi. Nếu như cần thiết có thể báo cho những người khác trong Đại Nguyên Thánh Địa đều chạy trốn. Sau khi làm xong chuyện, ta sẽ ở đây thả tiếng gió giúp ngươi. Đến lúc đó các thế lực kia sẽ tự biết phải làm gì. Ngũ Thánh không dám diệt trừ thế lực trong thiên hạ, mà bọn họ cũng không có năng lực đó. Chỉ có thể là pháp không chê, không trách chúng. Ngươi nghĩ lại mà xem. Khi các phái biết tai mắt của Phiêu Miểu Các đã bị diệt trừ, vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào? Vậy có nghĩa là Phiêu Miễu Các đã không thể khống chế thực lực khắp nơi nữa. Phương pháp duy nhất tạm thời là dựa vào võ lực của Ngũ Thánh để uy hiếp. Đến lúc đó, cho dù là Phiêu Miễu Các hay là Ngũ Thánh, đều phải vội vàng khống chế cục diện. Ai có tâm tư đi bắt các ngươi nữa? Hoắc Không bỗng nhiên cười khổ. Ta đã hiểu rồi. Ngươi muốn phế bỏ gốc rễ mấy năm nay của Phiêu Miễu Các à? Tuyệt đối không phải nói điêu. Tai mắt trải rộng khắp thiên hạ chính là mạch lưới mà Phiêu Miễu Các xây dựng cả mấy trăm năm. Không phải là một vài người, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Bọn họ xếp vào trong phải cẩn thận để không bị phát hiện. Có không ít tai mắt đã trở thành cao tầng của các phái. Nếu như mạch lưới này mà bị phá hủy, Phiêu Miễu Các muốn xây dựng lại cũng phải mất mấy chục năm sau. May ra mới làm được quy mô đơn giản. Lữ Vô Song nói. Phần tích lũy này cũng có công lao của ta. Bây giờ bọn họ đá ta ra ngoài, còn dám lợi dụng công lao của ta để đối phó với ta. Sao ta không nện bát cơm của bọn họ được chứ? Phá hủy thì phá hủy. Có điều tốt với ta và ngươi. Ở điểm này, ta và ngươi đều cùng suy nghĩ. Trong lòng người nghe là Gia Cát Trì rung động mãnh liệt. Đây là một trận phản kích nhắm vào Cửu Thánh. Không, bây giờ là Ngũ Thánh. Hắn ở núp trong hoàng cung Triệu Quốc đã nhiều năm, cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ tu hành giới nơm nớp lo sợ Cửu Thánh. Nhiều năm không ai dám làm phản, bây giờ đã gặp được một người có can đảm đứng ra tranh đấu với Cửu Thánh, mà hắn cũng ở trong đó. Đúng là một tình cảnh âm ầm nổi sóng đến cỡ nào chứ. Mao Lư Sơn Trang. Bên hồ sen, bỗng nhiên Thượng Bình Ba quay đầu lại hỏi. Thiệu Tam Tỉnh nói. Đúng vậy. Nghe nói nơi đầu tiên La Thu và Nguyên Sắc đánh nhau là Mao Lư Sơn Trang. Sau đó thế lực hai bên mới đánh nhau, làm cho những người xung quanh gặp tai nạn. Phủ thành Nam Châu cũng bị tổn thất rất nặng nề. Thiệu Bình Ba nghi ngờ không thôi. Tại sao lại là Mao Lư Sơn Trang? Nhìn phản ứng của hắn, Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi. Đại công tử vẫn còn nghi ngờ Nghĩa Hữu Đạo kia sao? Ánh mắt Thiệu Bình Ba lóe lên. Bỗng điên đuổi đến Mao Lư Sơn Trang, trong lòng ta có cảm giác không yên. Đúng là nhịn không được nghĩ đến Nghĩa Hữu Đạo đó. Nếu không thì vì sao La Thu đánh nhau với Nguyên Sắc? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Hắn chợt quay đầu lại nói. Lập tức đưa tin hỏi Giả Vô Quần, xem hắn có biết chuyện gì xảy ra không. Được. Thiệu Tam Tình đồng ý. Bên Giả Vô Quần trả lời đầu tiên, thông báo nguyên nhân. Lục Thánh âm thầm tọa trấn các quốc gia, Nguyên Sắc phụ trách Yến Quốc. Bởi vì Nguyên Sắc muốn ăn ngon, mà Mao Lư Sơn Trang lại nổi danh cả thiên hạ, nên làm hắn ẩn núp trong Mao Lư Sơn Trang. Hình như là chuyện là do không biết sao Nguyên Sắc bắt con gái La Thu đi, vì vậy La Thu mới tức giận ra tay. Biết được rõ nguyên nhân, trong lòng nghi ngờ của Thượng Bình Ba mới dần dần đã trở nên thoải mái hơn. Sau khi xử lý thỏa đáng một đống chuyện, Lữ Vô Song quay về. Nghĩa Hữu Đạo thấy vậy thì mời nàng ngồi xuống cười hỏi. Thế nào rồi? Bây giờ Vương Phủ và Mao Lư Sơn Trang đều bị phá hủy, có mất thời gian để xây lại. Thương Triều Tông trưng dụng một trạch viện của người dân, mà hộ gia đình kia vui vẻ để kính dâng, ước gì giữ gìn mối quan hệ với Thương Triều Tông. Có thể nói là cầu còn không được nữa. Một đám người trong Mao Lư Sơn Trang cũng đi theo Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo cũng nằm trong số đó, nhưng mà hắn vẫn trốn dưới mặt đất như cũ. Địa đạo là do Vân Cơ mở ra. Lữ Vô Song ngồi xuống đối diện với hắn, nói. Rất tốt, sẽ không có vấn đề gì. Cũng sẽ tạo ra đường dây liên lạc với hắn, lúc nào cũng có thể trao đổi. Nghĩa Hữu Đạo cười nói. Tốt, chỉ cần phế đi tai mắt của Phiêu Miệu Các, những kẻ ngoài sáng chẳng đáng sợ nữa. Bọn họ sẽ trở thành bia sống có thể diệt trừ. Ta muốn xem Ngũ Thánh muốn làm sao để kiểm tra đối chiếu sự thật đây. Ngay lúc này Quản Phương Nghi đi vào trong mật thất, gật nhẹ đầu với Lữ Vô Song, sau đó cấp báo. Đạo gia, Tề quốc xảy ra chuyện. Đúng là xảy ra chuyện thật. Mặc dù nhân mã dưới trướng đại tư mã cao phẩm của Tần quốc rất ổn định, nhưng mà lại bị cao phẩm ở sau lưng phá rối, nghĩa tất cả các biện pháp để chèn ép bọn họ. Quân Tần rời xa quê nhà, phải đối mặt với tình hình bất lợi, trong lòng vốn đã lo sợ không yên rồi. Bây giờ địa bàn Tần quốc lại bị Yến, Hàn chia chắt, lòng người quân Tấn lung lay. Cao phẩm nhờ đó bắt được cơ hội. Lòng người quân Tần lung lay, cao phẩm nhờ đó bắt được cơ hội. Bên trong quân Tần có người bị xúi giục. Đám người trông coi Lương Thảo làm phản, dùng một mồi lửa đốt sạch quân Đường, sau đó chạy thẳng về phía quân Tấn. Đợi đến lúc quân Tần kịp phản ứng lại, ra lệnh cho người đuổi theo chém giết, nhưng chậm mất rồi. Đại thế đã mất, tâm tư con người thay đổi. Vì mạng sống, chuyện kỳ lạ nào mà cũng có thể xảy ra mà. Trên hành lang trung tâm của một phủ thành, cũng là trung tâm quân Tần chiếm đóng, La Chiếu đang banh mặt, lạnh lùng nhìn các chủ tân nhiệm Lô Uyên của Hiểu Nguyệt Các. Lúc nghe được câu trả lời của La Chiếu, Lô Uyên lập tức phản bác. Tướng quân không trị nổi binh lính, không dùng binh nổi, ngược lại quay đầu trách tội lên đầu chúng ta. Đây là đạo lý gì đây? La Chiếu nổi giận nói. Ta đã nói, không được mượn tay người khác trông coi Lương Thảo. Ta muốn Hiểu Nguyệt Các tự mình phải cao thủ đến trông coi. Nếu như là có cao thủ tỏa trấn, sao quân để có thể dễ dàng đốt hết lương thực như vậy? Phản quân cũng đâu có dám làm càn chứ. Phản quân muốn đốt Lương Thảo thì không thể không có sự phối hợp của tu sĩ được. Nói cách khác, toàn bộ phản quân cộng thêm một đám tu sĩ Tần quốc nữa, bọn họ liên thủ với nhau giết chết người Hiểu Nguyệt Các canh giữ, sau đó phản quân mới có thể phóng hỏa chạy đi được. Lô Uyên trầm giọng nói. Ta đã nghe lời tướng quân, điều người đến trông coi là do tướng quân không dùng được binh, nếu không đã không phải đám phản quân kia đến trông coi Lương Thảo. La Chiếu tức giận đến mức mài nát răng, ầm một tiếng, hắn đập tay lên bàn, giận dữ mắng. Phái người tới sao? Người nghĩ rằng Hiểu Nguyệt Các là cái gì chứ? Tùy tiện phái mấy người đến, nó có thể hù dọa người khác được sao? Chẳng lẽ các người không biết tình hình bây giờ như thế nào sao? Lòng người lung lay, cho dù có phái đội ngũ nào tới, đều sẽ trở thành mục tiêu của quân Tấn xúi dục thôi. Vừa nói ra lời này, sắc mặt đám người Hiểu Nguyệt Các đều thay đổi. Phó tướng bên cạnh lặng lẽ kéo tay áo của La Chiếu, nhưng mà La Chiếu lại vung mạnh tay, hất ra. Một trường lão trầm giọng nói. Tướng quân, xin ngài nói cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ xem như là tướng quân đang nói nhảm, không tính toán với người. Nhưng mà có một số việc tướng quân cũng nên biết. Chính là vì lòng người lung lay, nên Hiểu Nguyệt Các chúng ta không thể không phái ra nhiều người để dõi theo đại quân được. Vì vậy mới làm cho Lương Thảo gặp nạn. La Chiếu dẫn đến mặt mày trắng bệch, suýt chút nữa là nôn ra máu. Các người không biết cái nào quan trọng hơn sao? Hành quân đánh giặc, Lương Thảo là quan trọng nhất. Nếu không có Lương Thảo, vậy thì chẳng phải chỉ là một nhóm phản quân thôi đâu, mà là toàn quân bị diệt đấy. Trưởng lão kia vẫn khuyên can nói. Tướng quân, lúc này so đo cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Phải nghĩ ra kế sách khác. La Chiếu cười lạnh. Kế sách à? Còn có kế sách gì đây? Lời nói của ta còn có tác dụng không đây? Vốn dĩ vệ quốc đưa ra điều kiện với tàm phái, ta để cho các ngươi đồng ý với bọn họ. Các ngươi không chịu, làm cho Cố Viết Đạt làm phản thành công, khiến cho cục diện thay đổi trong nháy mắt. Ta để cho các ngươi phải triệu tập người đi canh giữ Lương Thảo, nhưng mà các ngươi không nghe, tự ý làm việc, làm cho Lương Thảo bị tiêu hủy. Nếu Ngọc Thương tiên sinh mà còn sống, ta chắc chắn sẽ nghe theo đề nghị của ta. Nhưng mà đổi lại là các ngươi, ta đã bó tay rồi. Các ngươi muốn làm thế nào thì cũng không cần hỏi ý kiến của ta nữa. Tướng quân, phó tướng bên cạnh Lưu Hán Đại không thể nói lại ra cái loại lời này được, dễ đưa đến họa sát thân. Chuyện cho đến nước này La Chiếu cũng mặc kệ. Có một số chuyện cứ nghẹn ở cổ họng, không nói ra sự thật không thoải mái. Khuôn mặt của Lô Uyên đen lại. Đối phương nói đến Ngọc Thương, không khác gì là chửi bới hắn vô dụng. Thực sự không biết là lúc đó hắn khó xử ra sao. Hắn vừa trở thành các chủ Hiểu Nguyệt Các nên có nhiều người không phục. Vừa mới lên chức mà đồng ý điều kiện của vệ quốc ngay thì người ta sẽ nhìn hắn như thế nào? Hơn nữa, nhìn tình hình lúc đó mà xem, không cần đồng ý cũng được. Còn về chuyện Lương Thảo, hắn cũng có chỗ khó. Đầu tiên là cho rằng Lương Thảo thiêu hủy cũng chả sao, chỉ cần giám sát chặt chẽ bên dưới là được. Thế cục trước mắt dễ làm cho lòng người lung lay. Nếu có phản quân xuất hiện, mặt mũi các chủ mới nhậm chức như là hắn, thực là không có dễ. Bên phía quân tề biết được kinh biến này, ngay cả Hôi Diên Vô Hận cũng tức giận đập bàn, mắng mỏ La Chiếu là phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này. Mà chân chính tiến thối lưỡng nan chính là Tần Quốc. Hơn 2 triệu nhân mã, mặc dù trên tay có chút lương thảo, nhưng mà cũng không kiên trì được bao lâu. Này biết lương thảo đã bị đốt rồi, càng làm cho quân bàng hoàng hơn. Vậy là không có người gặp lặng lẽ liên lạc với quân Tấn bên kia, ý đồ muốn đầu nhập vào. Cuối cùng Đức Trường Lão Khí Vân Tông xâm nhập trung tâm quân Tấn, tìm được Cao Phẩm, cười hà hà nói: Cao đại nhân, chuyện lớn đã thành rồi. Quân Tần đầu hàng, người Hiểu Nguyệt Các đến liên hệ với ta, xin hàng. Còn về điều kiện đàm phán, còn mời đại Cao đại nhân quyết định đi. Cao Phẩm ném văn thư trong tay lên bàn, từ từ đứng dậy, nói: Điều kiện? Không có điều kiện. Trường Lão Khí Vân Tông nghi ngờ nói: Chỉ cần đối phương đầu hàng, nếu điều kiện không quá đáng thì vẫn có thể đồng ý được mà. Cao Phẩm nhàn nhạt mỉm cười nói: Trường lão suy nghĩ nhiều rồi. Ta muốn hắn đầu hàng làm gì? Nếu muốn hàng thì phải hàng từ sớm chứ. Mà lúc này đầu hàng đã muộn rồi. Ta đã ra lệnh xuống, mặc kệ là cả toàn quân bị diệt, chỉ cần ở trong bất cứ đoàn đội nào của quân Tần, tuyệt đối không nhận, cự tuyệt đầu hàng. Trường lão kinh ngạc nói: Vì sao? Chẳng lẽ đại nhân muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt hết quân địch à? Cao Phẩm cười hà hà nói: Đầu tiên làm cho đối phương chó cùng rứt dậu, sau đó liều mạng với ta sao? Cao mỗ không phải là người làm ra những chuyện ngu xuẩn thế này. Trường lão, bây giờ không cho người đầu hàng, cũng không có ra tay, đúng đó mới là kế hay. Nếu chịu cho bọn họ đầu hàng, hơn 2 triệu nhân mã kia cần bao nhiêu lương thảo mới nuôi nổi đây? Đó không phải là con số mà chúng ta có thể đưa ra nổi. Nhưng mà nếu như quân tề là minh hữu, vì vậy phải làm cho bọn họ đi tìm quân tề để nghĩ biện pháp. Trong lời nói có ý vị thâm trầm. Trường lão khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh ra, hiểu được. Bây giờ cự tuyệt đầu hàng, quân Tần sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể lui về phía sau, đi qua quân tề xin giúp đỡ. Mà tồn kho của quân tề cũng không có nhiều, đây là ép quân Tần đi tiêu hao lương thảo của quân tề. Hãy, Cao đại nhân thật là quá tài giỏi mà. Trường lão tỉnh ngộ, liên tục vỗ tay khen hay. Từ Kim Động, đại điện nghị sự. Nghiêm Lập và Phó Quân Nhượng cùng với các trưởng lão nhanh chóng đến đây. Bọn họ đi vào đại điện mới phát hiện hai vị thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương và Đồ Khoái cũng ở đây. Những người đi đến nhanh chóng hành lễ với hai người. Người đến đã đầy đủ, cùng Lâm Sách lên tiếng đầu tiên: Các vị có biết còn ai chưa tới không? Tất cả mọi người nhìn xung quanh, Nghiêm Lập nói: Nguyên Ngạn trưởng lão. Cùng Lâm Sách hơi gật đầu nói: Vì sao hắn không tới? Mọi người nhìn nhau. Mạc Đình Tuyết nói: Nghe nói là trưởng môn phân phó Nguyên trưởng lão đi làm việc gì đó. Cùng Lâm Sách nói: Đúng vậy, chính xác mà nói là do ta cố ý đẩy hắn đi chỗ khác đi. Cố ý đẩy đi? Tất cả mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nhìn về phía hắn, chờ Cung Lâm Sách nói hết. Bọn họ biết trưởng môn nói vậy là có nguyên nhân. Cung Lâm Sách móc một lá thư từ trong tay áo, trầm giọng nói: Ở chỗ ta có một phong mật thư, chính là do trưởng lệnh Hoắc Không của Phiêu Mộ Các tự mình đưa ra pháp chỉ, đồng thời mời hai vị thái thượng trưởng lão và các trưởng lão đến đây để bàn bạc việc này. Chuyện thế nào vậy? Tất cả mọi người đều kinh nghi. Cung Lâm Sách quay người, hai tay cầm mật thư, cung kính đưa cho hai vị thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương và Đồ Khoái. Hai người nhìn nhau. Đồ Khoái tính tình nóng nảy, một tay giật thư về, mở ra cũng nhìn với Xuân Tín Lương. Bọn họ cũng nhìn nội dung lá thư bên trong. Không nhìn thì thôi. Sau khi nhìn thì sắc mặt hai người ngưng trọng, lại nhìn nhau một lát. Xuân Tín Lương đã cầm thư từ tay Đồ Quái, trả lại cho Cung Lâm Sách nói. Hai người chúng ta đã lùi khỏi vị trí. Việc này để cho trưởng môn và các vị trưởng lão thương lượng rồi quyết định đi. Hai người chúng ta nghe theo quyết định của Tông Môn. Đúng. Giọng nói buồn bực của Đồ Quái vang lên, tỏ vẻ đồng ý. Cung Lâm Sách giơ hai tay nhận lá thư, sau đó đưa cho các vị trưởng lão xung quanh xem. Ngay cả hai vị túc lão đều không muốn phát biểu ý kiến, cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc của Cung Lâm Sách, các vị trưởng lão đã ngửi được mùi không bình thường. Nghiêm Lập chủ động bước đến trước, nhận thư, mở ra. Ba vị trưởng lão Phó Quân Nhượng, Doãn Dĩ Đức, Mạc Điên Tuyết lập tức vây quanh, cùng nhau nhìn nội dung ở trong lá thư. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn, đã thay đổi sắc mặt. Trong thư chỉ có một ý. Đó là Phiêu Miễu Các muốn diệt trừ Dư Nghiệt, Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch, Lữ Vô Song, xếp vào trong các phái. Nói cách khác, những người này vốn là mật thám của Phiêu Miễu Các, nhưng mà bây giờ ba người Trưởng Tôn Di đã rơi đài. Vì sao muốn diệt trừ? Nghĩ thôi cũng biết là có ý gì. Hơn nữa trong thư, Hoắc Không còn nói. Căn cứ tình báo đáng tin, những Dư Nghiệt này vẫn còn cung cấp tin tình báo cho thế lực dưới trướng mấy người Trưởng Tôn Di. Có thể hiểu được. Sao bây giờ Lục Thánh có thể để yên cho những người này được chứ? Nhìn những người phía sau, lít nhà lít nhít, gần mấy năm, gần mấy trăm người, nhất là cái tên đầu tiên, thình lình chính là trưởng lão Nguyên Ngạn của Tử Kim Động. Mọi người đã hiểu. Khó trách trưởng môn muốn dẫn Nguyên Ngạn rời đi. Thử hỏi sao có thể để cho Nguyên Ngạn biết chuyện này được chứ? Nghiêm Lập ngẩng đầu, khó có thể tin nói. Sao Nguyên trưởng lão lại là thám tử của Phiêu Miễu Các được? Cung Lâm Sách nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Sao lại không thể nhỉ? Ngay cả thái thượng trưởng lão Trung Cốc Tử cũng đều là người của Phiêu Miễu Các. Hắn hỏi lại. Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai đây? Có phải hay là không? Đợi đến lúc Nguyên trưởng lão về thì sẽ biết ngay. Cũng không phải là Doãn nói là được. Tâm tình của mọi người rất nặng nề. Bình thường Nguyên Ngạn gây chuyện với người trong tông môn, ai có thể ngờ hắn là gian tế chứ? Thực ra trong lòng ai cũng hiểu được. Phiêu Miễu Các tự mình gửi danh sách tới, sợ là không phải là giả. Nhưng mà Nguyên Ngạn lại là thám tử của Phiêu Miễu Các, làm cho mọi người đều phải run sợ, trong lòng căng lên từng đợt, thậm chí có cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra. Có thể tưởng tượng được, mỗi lần cao tầng từ kim động bàn luận bí mật, chỉ sợ Phiêu Miễu Các đều biết rõ ràng. Nói không dễ nghe chút nào, cũng không biết Nguyên Ngạn có bán cho Phiêu Miễu Các hay không. Mạc Đình Tuyết nói, trong tông môn cộng thêm thiết lực môn phái mà tông môn quản lý, tai mắt của Phiêu Miễu Các lên mấy trăm người. Đó chỉ là người của ba nhà Trưởng Tôn Di, Mục Liên Trạch và Lữ Vô Song thôi. Nếu như có thêm những thánh tôn khác, nội bộ chúng ta đã bị thẩm thấu đến trình độ nào rồi chứ? Cung Lâm Sách trầm giọng nói, Mạc trưởng lão, cẩn thận những lời không nên nói. Mạc Đình Tuyết nghe hiểu lời của trưởng môn. Nàng vô thức ngước mắt nhìn những người khác. Ngay cả Nguyên Ngạn cũng là mật thám của Phiêu Miễu Các, thì ai có thể chắc chắn những người trong này không có người thứ hai chứ? Có mấy lời đúng là không nên nói, nên ngậm miệng thì hơn. Cung Lâm Sách giơ mật thư trong tay lên. Bây giờ Phiêu Miễu Các đã đưa cho ta toàn bộ danh sách cần diệt trừ, liên lụy đến nhiều người như vậy. Có muốn chấp hành hay không? Mình ta không thể làm chủ được. Nếu như các vị có ý kiến gì, có thể nói thoải mái. Mọi người đều yên tĩnh, không ai lên tiếng. Cung Lâm Sách lại hỏi. Ý của mọi người là không chấp hành sao? Phó Quân Nhượng cười khổ một tiếng nói. Trưởng môn, sao không chấp hành được việc này được? Phiêu Miệu Các đã nói rất rõ, nếu không làm sẽ nghiêm trị không tha. Cung Lâm Sách nói. Ý kiến của người khác thì làm sao? Doãn Dĩ Đức chần chờ nói. Trong này có liên lụy đến người của Lữ Vô Song. Bây giờ Lữ Vô Song vẫn còn sống, chúng ta lại động vào người của Lữ Vô Song, lỡ sau này nàng tìm chúng ta thì sao? Nếu không phải là chấp hành, nếu không chấp hành, Phiêu Miệu Các cũng sẽ không buông tha chúng ta. Đúng là tiến khó, lùi cũng khó. Cung Đâm Sách nói. Chuyện rất gấp, Phiêu Miệu Các đưa ra kỳ hạn, không quyết định ngay không thể được. Nếu không thì làm như vậy đi, chúng ta bỏ phiếu, ai muốn chấp hành thì giơ tay đi. Hắn nói xong cũng giơ tay đầu tiên. Không ai muốn quấn vào ân oán giữa các thánh tôn, nhưng không còn cách nào nữa. Nếu Phiêu Miễu Các đã quyết định ra tay, vậy thì không có lựa chọn nào khác. Là lựa chọn hay là không chọn, thật ra không có khó. Ai cũng có quyền, ai cũng có thể hơn thì đứng về bên đó. Trừ đó ra thì làm gì cũng được nữa. Chẳng lẽ là lấy trứng chọi đá sao? Hắn giơ tay lên, Nghiêm Lập cũng giơ tay đồng ý, những người khác cũng thở dài rồi giơ tay đồng ý. Chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão không có phản ứng. Cùng Lâm Sách nhìn về phía hai người, đưa ánh mắt hỏi thăm. Xuân Tín Đường vẫn theo câu nói kia. Hai người chúng ta sẽ nghe theo quyết định của tông môn. Cùng Lâm Sách gật đầu, quay đầu nhìn mọi người. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chấp hành theo kế hoạch của Phiêu Miệu Các, để đề phòng lộ ra ngoài, chúng ta khống chế nguyên trưởng lão trước. Tâm tình mọi người rất nặng nề, mặc kệ trước kia có ân oán hay là không. Dù sao thì Nguyên Ngạn cũng là đồng môn nhiều năm với bọn họ, bây giờ lại vì một câu của người ngoài mà ra tay với đồng môn. Cho dù Nguyên Ngạn có là gian tế đi nữa, tâm tình của mọi người cũng rất phức tạp. Cùng Lâm Sách quan sát phản ứng của mọi người, bỗng nhiên hắn nghiêm túc cảnh cáo. Các vị tuyệt đối không được để lộ chút tiếng gió nào. Nếu để cho dư nghiệt của trưởng tôn Di Mục Đen Trạch cùng Lữ Vô Song chạy mất, Phiêu Miệu Các truy cứu trách nhiệm xuống, Từ Kim Động chúng ta không chịu nổi đâu. Sau khi rời khỏi tông môn đến Tiền Trăng trao đổi một số chuyện tài vụ cho Từ Kim Động, Nguyên Ngạn quay về, cũng không biết đã có chuyện đang đợi mình. Vừa về đến tông môn, đã có đệ tử truyền lời nói hai vị thái thượng trưởng lão có chuyện tìm hắn, gọi hắn đi đến nơi thái thượng trưởng lão tiềm tu ở phía sau núi. Tất nhiên là Nguyên Ngạn sẽ chạy đi ngay. Và lúc gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão, có ai vị thúc lão muốn thì thầm bên tai quán. Nguyên Ngạn không phòng bị bẫy dập, còn tưởng rằng nó có chuyện quan trọng gì thật. Hắn ghé mặt lại, không ngờ hai vị thúc lão bỗng nhìn ra tay. Nguyên Ngạn trở tay không kịp nên bị bắt tại chỗ. Vì sao? Nguyên Ngạn kinh hồn. Đồ Khoái nhấn hắn xuống, cũng không lên tiếng. Sau đó trưởng môn Cung Lâm Sách và mấy vị trưởng lão từ bên ngoài cửa đi vào, đứng trước mặt Nguyên Ngạn. Nguyên Ngạn vùng vẫy một lúc cũng không thoát nổi. Hắn trầm giọng nói, trưởng môn, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt Cung Lâm Sách không thay đổi chút nào, nói, Nguyên sư đệ, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ có việc cần nhờ ngươi xác nhận đây. Nguyên Ngạn tức giận nói, có chuyện gì? Chuyện gì sao? Cung Đâm Sách nói, ngoại trừ thân phận trưởng lão Từ Kim Động ra, ngươi còn có thân phận nào khác không? Nguyên Ngạn ngạc nhiên, nhanh chóng nhìn ánh mắt chằm chằm của mọi người xung quanh, ở trong lòng lột bột một cái, nhưng có cắn chết cũng không thừa nhận. Trưởng môn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thân phận khác ở đâu ra chứ? Cung Lâm Sách lạnh lùng nói, ví dụ như thám tử Phiêu Miệu Các. Nguyên Ngạn giận tím mặt la lên, nói hiểu nói vận. Cung Lâm Sách nói, chả lẽ trưởng lệnh của Phiêu Miệu Các có thể ăn nói bậy bạ được sao? Nguyên Ngạn gầm thét, hoang đường. Hắn không tin trưởng lệnh Phiêu Miệu Các sẽ công khai thân phận quán ra ngoài. Cung Lâm Sách gật đầu với Đồ Khoái. Đồ Khoái thả Nguyên Ngạn ra, cũng không sẵn làm loạn. Nguyên Ngạn đã là bị hạ cấm chế trên người, không thể vận dụng pháp lực được nữa. Người tự xem đi. Cùng Lâm Sách vất tay ném mật tín của Viêm Vũ Các để gửi đến. Nguyên Ngạn cầm lên, sau đó nhanh chóng mở ra xem. Thấy nội dung ở trên thư, sắc mặt hắn trở nên khó xem. Cuối cùng là chán nản, còn có ý cười thảm nữa. Vừa rồi chắc chắn rằng Phượng Các sẽ không lộ thân phận quán ra. Không ngờ mình lại bị liên lụy vì cừu thánh nội đấu. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng, cho dù tông môn biết thân phận thì cũng không dám tru sát hắn. Chẳng lẽ còn dám giết người Phiêu Miễu Các sao? Ai ngờ lại là do Phiêu Miễu Các hạ lệnh giết. Nguyên Ngạn bây giờ đã hiểu rồi. Cho dù hắn không có thừa nhận, tông môn cũng sẽ chấp hành pháp chỉ của Phiêu Miễu Các. Cùng Đâm Sách ra tay, cầm một tín trở về, nghiêm túc nói. Nguyên sư đệ, người không oan uổng đúng không? Họa từ trời rơi xuống, khí thế của Nguyên Ngạn xẹp xuống, cười thảm lầm bầm. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội tông môn. Năm xưa lúc đồng môn sư huynh sư đệ cạnh tranh vị trí chấp sự, lại bị Phiêu Miễu Các theo dõi. Ta bị bọn họ nhắm vào thì có lựa chọn nào khác sao? Nhưng cũng là do ta tự tìm. Nếu lúc đó không tỏ vẻ quá vội vàng, dễ lợi dụng, có lẽ Phiêu Miễu Các sẽ không để mắt tới ta. Thật ra ta thường xuyên âm thầm hối hận, nhưng mà đặt chân vào rồi thì đã không còn đường nào khác lui nữa. Thầy hắn thừa nhận, không khác nào đã chứng minh danh sách Phiêu Miễu Các cung cấp chính xác rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy cảm thán hoặc im lặng. Cùng Lâm Sách chợt hỏi: Mục Liên Trạch, Trường Tôn Di, Lữ Vô Song, ngươi là người của ai trong số bọn họ? Nguyên Ngạn cười khổ nói: Ta đâu biết được mình là người của ai. Ngay cả hình dáng bọn họ thế nào ta còn chả biết. Ta chỉ biết mình gia nhập Phiêu Miễu Các, chưa từng nói cho ai biết điều này. Không phải chỉ là người của Phiêu Miễu Các sao? Trước đó ta hoàn toàn chẳng biết bên trong có thân phận phe phái, cũng chẳng biết mình cung cấp tình báo cho nhà nào. Trường một, bây giờ ta đã rất hối hận. Chuyện đi tới nước này, ta không cần nói dối gì. Cùng Đâm Sách nói: Ngươi là người nhà ai? Chúng ta không cần phải quan tâm. Chúng ta không muốn dính vào chuyện của Phiêu Miễu Các nhiều, chỉ xác nhận xem có oan uổng ngươi hay không. Hắn giơ mật tín trong tay đi. Thư đây, ngươi nhìn đi. Phiêu Miễu Các muốn đầu của ngươi về, tông môn không có lựa chọn nào khác. Ngươi đừng trách chúng ta. Nguyên Ngạn ảm đạm cúi đầu nói: Ta biết. Nếu chuyện bị lộ ra, cho dù không giết ta, ta cũng không có mặt mũi nào nhìn mọi người trong tông môn nữa. Hai vị thái thượng, ta để hắn cho các ngươi xử lý, tuyệt đối không thể làm cho người khác nhìn thấy được. Nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Cùng Lâm Sách chắp tay thỉnh cầu. Đây cũng là lý do vì sao hắn phải dụ Nguyên Ngạn ra sau núi thì mới ra tay. Hai vị trưởng lão gật đầu. Cùng Lâm Sách bỗng nhiên dẫn người đi, sau đó tiếp tục bàn bạc với mấy vị trưởng lão, bắt đầu tiến hành bố trí xử lý những người trên danh sách, quét sạch nội bộ tông môn. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.